Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không có cách nào cự tuyệt. Miêu yêu, người thích miêu yêu, không nghĩ tới người khẩu vị cùng nam nhân khác không có gì khác nhau. Lý Tuyết Chân nhìn ra Khả Nhi là miêu yêu, liền không khách khí đổi lấy Lục Thế Viễn. Công chúa, đều đi dạo cho tới trưa, cũng không kém đi dạo đủ chứ, có phải hay không cần phải trở về. Lục Thế Viễn không có phản bác cái gì, cảm thấy bồi công chúa đi dạo phố quá mệt mỏi, chuẩn bị kết thúc cái này không có ý nghĩa đi dạo phố hành trình. Bạch Miêu Khả Nhi chứng kiến Lục Thế Viễn không có phản bác công chúa, nội tâm Mỹ tư tư. Lúc này mới cái kia đến đâu, ta thật vất vả đi ra hoàng cung một lần, làm sao sẽ nhanh như vậy đi trở về. Nếu như ngươi là lo lắng nàng hiểu lầm cái gì, ngươi có thể đem nàng mang lên, ta sẽ không ngại. Lý Tuyết Chân chỉ là đơn thuần muốn chơi, mang không mang theo Bạch Miêu Khả Nhi cũng không ảnh hưởng, vì vậy nàng làm cho Lục Thế Viễn mang Bạch Miêu Khả Nhi. Bạch Miêu Khả Nhi không có cự tuyệt, nàng đi theo. Bạch Miêu Khả Nhi một đuổi kịp, Lý Tuyết Chân liền hối hận. Một đường thức ăn cho chó, nàng đều sắp không chịu nổi. Khả Nhi, chờ các loại. Lục Thế Viễn chứng kiến ven đường châm gài tóc cửa hàng, nghĩ đến chính mình cái này, bao lâu tới nay còn không có đưa qua cái gì dáng dấp giống như lễ vật cho Khả Nhi, vì vậy lôi kéo Khả Nhi đi tới châm gài tóc cửa hàng trước, còn như Lý Tuyết Chân, nàng bị Lục Thế Viễn quên mất, tức giận đến Lý Tuyết Chân khuôn mặt phồng. Khả Nhi sắc mặt trở nên hồng, tùy ý Lục Thế Viễn chọn châm gài tóc. Thật là đẹp mắt Lục Thế Viễn chọn rất lâu, rốt cuộc lấy ra tuyệt đẹp nhất châm gài tóc, dùng châm gài tóc xen vào Khả Nhi bàn khởi tới trong mái tóc, rất thích hợp. Phu quân, nhân gia cũng muốn. Lục Thế Viễn chuẩn bị muốn mua cái này châm gài tóc lúc, đột nhiên một cái thân thể mềm mại tiếp cận Lục Thế Viễn, lặng yên không tiếng động ôm Lục Thế Viễn cánh tay. Nghe được cái này thanh âm, Lục Thế Viễn thân thể chấn động, đầu cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên ôm hắn là thây khô tân nương. Bên cạnh Lý Tuyết Chân hứng thú, loại này náo nhiệt không liếc không nhìn, thả lỏng, buông ra, ngươi cho ta buông ra. Lục Thế Viễn thân thể cứng lại rồi, không có phản ứng kịp, có thể một bên Khả Nhi liền không thể chịu đựng. Nàng biết thây khô tân nương tồn tại, đây là Lục Thế Viễn trước tiên nói cho nàng biết, khi thấy thây khô tân nương ôm Lục Thế Viễn cánh tay, nàng bình giấm chua trực tiếp đổ. Ta vì cái gì muốn buông ra? Bạch Liên Ngọc vẻ mặt khiêu khích nhìn lấy Bạch Miêu Khả Nhi. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết liêm sỉ sao? Khả Nhi căm thù lấy tình địch. Hắn là phu quân ta, ta ôm hắn có vấn đề gì, ngược lại là ngươi, tiếp cận vợ chồng, ngươi mới chỉ có không biết liêm sỉ. Lục Thế Viễn muốn tránh thoát, Bạch Liên Ngọc ôm chặt hơn, thân thể hầu như đều đặt ở Lục Thế Viễn trên người. Nàng là cố ý làm như vậy khiêu khích Khả Nhi. Cái gì phu quân, ngươi đó là bức bách hắn, ai nhận thức ngươi là hắn nương tử. Đều bái đường thành thân, vậy hắn chính là ta phu quân, hắn không tiếp thu cũng phải nhận. Ngươi, hai nàng vẫn còn ở giao phong chung, chung quanh ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều. Vưu còn lại nhóm chứng kiến Khả Nhi cùng Bạch Liên Ngọc sắc đẹp, đều vô cùng ước ao Lục Thế Viễn phúc vận. Buông ra Lục Thế Viễn chứng kiến dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Chân mày cao lại, ngăn chặn còn lại tâm tình hướng Bạch Liên Ngọc nạt nhỏ. Bạch Liên Ngọc thấy Lục Thế Viễn sinh khí, chỉ có thể buông hai tay ra. Ngươi phái người theo dõi ta. Lục Thế Viễn cảm thấy thây khô tân nương tới thật trùng hợp, hắn không thể không hoài nghi nhất cử nhất động của hắn đều bị thây khô tân nương chú ý. Không có, nơi đây là địa bàn của các ngươi, nếu như ta giám sát ngươi, Trảm Yêu Ti hẳn là trước tiên phát hiện cũng thông báo ngươi. Ta ngày hôm nay đã là tâm huyết dâng trào nghĩ ra được đi dạo một chút, ai nghĩ liền đụng đến ngươi. Phu quân, bỏ xuống nương tử mặc kệ, chạy đến hái hoa ngắt cỏ, ngươi cứ như vậy khẩn cấp muốn kết hôn tam phòng sáu thiếp một Bạch Liên Ngọc, U Sở Liên Thương nhìn lấy Lục Thế Viễn nói rằng, ai, Bạch cô nương, chúng ta lần kia bái đường thành thân không tính toán gì hết, ta không phải ngươi phu quân, ngươi cũng không phải ta nương tử như ngươi vậy quấn quýt lấy ta không có ý nghĩa, ta thật không phải là bọn ngươi đối đãi người. Lục Thế Viễn tâm mệt nói rằng, ta đây bị hắc đế nuốt vào một khắc kia, ngươi tại sao phải rơi lệ? Bạch Liên Ngọc nhỏ bé cắn môi đỏ mọng. Nhãn thần ủy khuất ba ba có chứa điểm đạm đáng yêu nhìn lấy Lục Thế Viễn, ta là ánh mắt vào hạt cát, chờ các loại, theo lý mà nói, ngươi bị hắc đế ăn một khắc kia, ngươi hẳn không có chứng kiến ta rơi lệ mới đúng. Hắc đế nói cho ngươi biết, hoặc là hắn cố ý bỏ qua ngươi, căn bản không tồn tại cái gì tiêu hóa kém vấn đề. Lục Thế Viễn cảm thấy hắn khả năng bị tổ tông sống gài bẫy. Đối với, nước mắt của ngươi đã cứu ta, hắc đế cảm thấy ngươi ta trong lúc đó hẳn còn có cố sự, hắn liền đem ta đem thả. Bạch Liên Ngọc nhỏ giọng ở Lục Thế Viễn bên tai nói rằng, ta liền biết hắn ăn yêu vô số, làm sao có khả năng tồn tại tiêu hóa kém vấn đề, cảm tình hắn cái này lão không lịch sự thích chơi người. Lục Thế Viễn đối với tổ tông sống thực sự là vừa tức lại không thể làm gì. Làm sao rồi, chê ta còn sống, ngươi không phải cũng vì ta cầu quá tình, cầu hắc đế tha ta một mạng. Ở trong động đá vôi, ngươi đã cứu ta một mạng, ta thay ngươi cầu tình không gì đáng trách. Chỉ bất quá, ngươi cũng sống gia nhập vào Thiên Yêu Thành, làm gì còn muốn trở về quấn quýt lấy ta, bởi vì ngươi chính là chúng ta đối đãi người. Không phải, ta không phải, ngươi đừng nói mò. Lục Thế Viễn phủ nhận Tam Liên, Bạch Liên Ngọc là dáng dấp rất đẹp, vóc người cũng so với Khả Nhi đầy ắp nhiều lắm. Nàng ôm tới lúc, là thật có đoán, cái này Lục Thế Viễn có thể khẳng định, nhưng hắn không phải hoa tâm nam, thấy một cái yêu một cái. Ta bất kể, theo ta bái đường thành thân nhân là ngươi, ngươi chính là của ta phu quân. Bạch Liên Ngọc thấy Lục Thế Viễn củi gạo dầu muối cũng không vào, nàng trực tiếp chơi vô lại. Thế xa, nàng dĩ nhiên coi là thật. Vậy ngươi liền ngưng nàng, hiện tại có thể cho nàng viết thư bỏ vợ. Khả Nhi chứng kiến Bạch Liên Ngọc còn dây dưa Lục Thế Viễn không thả, liền nghĩ kê nói. Ngươi người nữ nhân này chuyện gì, vì sao khắp nơi sống mái với ta? Ngươi yêu thích ta phu quân, ta hiểu, ta lại không phản đối phu quân ta đòi một tiểu thiếp hoặc là nhà trệt. Ta để cho ngươi vào cửa không phải là không thể được, ngươi vì sao nhéo ta không thả, chẳng lẽ ngươi nghĩ độc chiếm phu quân ta? Lòng quá tham, ngươi bằng gì muốn độc chiếm, chỉ bằng ngươi tư cách này, ngươi hảo ý nghĩ sao? Bạch Liên Ngọc nói liền ưỡn ngực, làm cho đường cong thích thú vóc người ở Khả Nhi trước mặt bày ra không thể nghi ngờ. Khả Nhi hơi thở có điểm tăng thêm, vóc người của nàng là có chút đoán, nhưng so với Bạch Liên Ngọc quyến rũ ngự tỷ vóc người, còn kém rất nhiều. Ghê gớm thật. Lý Tuyết Chân cúi đầu nhìn một cái, nhìn lại Bạch Liên Ngọc, nàng tự ti. Khả Nhi, đừng để ý tới nàng, để cho nàng tự luyến đi. Lục Thế Viễn đem Khả Nhi dưới sự trấn an tới, đem mới vừa châm gài tóc mua lại, đeo lên Khả Nhi trên đầu. Phu quân, người ta đâu? Bạch Liên Ngọc lôi kéo Lục Thế Viễn cánh tay làm nũng nói. Đi, cho ngươi, ngươi. Lục Thế Viễn chịu không nổi, vội vã tránh thoát Bạch Liên Ngọc tiểu thủ, tùy tiện cầm một cái châm gài tóc mua, đưa đến Bạch Liên Ngọc trên tay. Tuy là chọn lựa châm gài tóc rất tùy ý, nhưng Bạch Liên Ngọc như nhặt được chân bảo, nàng cười rất đẹp, vô cùng tiếc hận trong tay châm gài tóc. Phu quân, thế nào, đẹp không phải? Bạch Uyển Nhi đem châm gài tóc đội, mong đợi muốn lấy được Lục Thế Viễn khẳng định. Đẹp Lục Thế Viễn tùy ý phủi liếc mắt, lại cảm giác được bên người Khả Nhi oán khí lương nhiều, chỉ có thể thuận miệng trả lời một câu. Đạt được khẳng định, dù cho Lục Thế Viễn thái độ có lệ, Bạch Uyển Nhi nội tâm cũng nghĩ tư tư. Thật ước ao, ta khi nào tài năng mới có thể bị nữ hài tử đuổi ngược. Quy Tiểu Thánh cùng Hằng mới gia nhập vào Trảm Yêu Ti, đối với kinh thành không phải rất quen thuộc, liền ra tới làm quen một chút hoàn cảnh, ai nghĩ chứng kiến náo nhiệt như vậy. Hơn nữa chứng kiến Bạch Liên Ngọc đối với Lục Thế Viễn thuần mỹ lại đơn thuần tình yêu, Quy Tiểu Thánh biểu thị rất hâm mộ. Nhân loại kia gọi Lục Thế Viễn là kinh thành bốn đại thiên tài một trong, chỉ cần không rơi xuống, hắn tiền đồ vô khả hạn lượng, có thật nhiều nữ hài tử thích hắn là rất bình thường. Ngươi nếu như nghĩ có hắn cái này đãi ngộ, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện tới yêu vương cấp bậc, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Hằng ăn bánh rán nói rằng, yêu vương, ta được không, phổ thông yêu quái độ kiếp cửu tử nhất sinh, đặc thù yêu loại ngoại trừ hắc đế, ta còn không biết có cái nào độ kiếp thành công. Hắc đế có thể là ngươi lão tổ, ngươi lão tổ đều thành công, ngươi nên đối với mình có lòng tin. Đều không có chứng cứ chứng minh hắc đế chính là ta lão tổ, suy đoán như vậy luôn cảm giác có điểm hư. Hằng. Lý Tuyết Chân nhãn thần quét về phía chu vi đoàn người, khi nàng nhìn thấy Hằng cùng Quy Tiểu Thánh lúc, nhãn thần sừng sốt. Làm sao sẽ, trên người hắn làm sao cũng có khí vận. Lý Tuyết Chân liếc Quy Tiểu Thánh xem, xác định trên người hắn thật có khí vận, nàng kinh trụ. Đây là chuyện gì xảy ra, trên người của hắn khí vận không thua với Lục Thế Viễn, không đúng, là tương xứng. Làm sao sẽ tương xứng, có hai cái khí vận chi tử, điều này sao có thể? Lý Tuyết Chân nhãn thần ở Quy Tiểu Thánh cùng Lục Thế Viễn, trên người đối lập chừng mấy hồi, phát hiện hai người bọn họ trên người khí vận tương xứng, Lý Tuyết Chân bị choáng váng. Không ba Lục Thế Viễn bị hôn, là Bạch Liên Ngọc làm. Ngươi, ngươi, Lục Thế Viễn ngay tại chỗ, Khả Nhi khí vui vẻ chỉ vào Bạch Liên Ngọc, nàng không biết Bạch Liên Ngọc vì sao như thế không biết cảm thấy thẹn. Trước đây ta rụt rè, ta bỏ lỡ hắn, bây giờ là cuộc sống mới, ta dám yêu dám hận, không muốn ở bỏ lỡ. Tiểu nam nhân, đây là châm gài tóc đáp lễ, tỷ tỷ yêu ngươi yêu. Bạch Liên Ngọc có điểm biến đổi thất thường, một hồi thương cảm sở sở, một hồi ngự tỷ có thể liêu, một hồi khả năng chính là cọp mẹ tư thái, trời mới biết nàng có mấy cái tư thái. Nàng là nửa thi nửa quỷ, có hai cái thân thể, tính cách có lúc hướng thi tính chuyển hóa, có lúc hướng quỷ tính chuyển hóa, có lúc hướng nhân tính chuyển hóa, đa trọng biến hóa cũng không phải là không thể. Liêu hết Lục Thế Viễn, Bạch Liên Ngọc liền đi vào trong đám người tiêu thất. Làm sao rồi, ngươi còn rất hưởng thụ chính là không phải? Chứng kiến Lục Thế Viễn nhìn lấy Bạch Liên Ngọc phương hướng ly khai đưa ra, thêm lên trên mặt hồng ấn, Khả Nhi khuôn mặt đều kéo xuống. Không, không có, nàng là yêu vương, nàng động tác quá nhanh, ta không phản kháng được. Lục Thế Viễn lau trên mặt hồng ấn kêu oan nói. Nói cách khác nàng đối với ngươi đùa giỡn lưu manh, ngươi không phản kháng được nhậm chức nàng bài bố. Khả Nhi khuôn mặt khí đô đô, phảng phất Lục Thế Viễn trả lời không tốt, nàng liền bạo tẩu. Không phải, ta không phải loại người như vậy. Đối với, ngươi không phải loại người như vậy, có thể nàng là. Khả Nhi tức giận chạy ra. Còn không mau truy. Lý Tuyết Chân nói với Lục Thế Viễn. Có thể ngươi, ta là công chúa, tự nhiên có cường giả đang âm thầm bảo hộ ta, thêm lên nơi này là kinh thành, ta có thể có chuyện gì, mau đuổi theo a. Lục Thế Viễn gật đầu, hướng công chúa biểu thị cảm tạ phía sau liền hướng Khả Nhi đuổi theo. Hai vị nhưng là ngự thường sử dụng, có thể hay không mang ta đi dạo một chút. Ngươi là... Quy Tiểu Thánh không biết cô gái này tại sao muốn tiếp cận hai người bọn họ, nhưng chứng kiến Lục Thế Viễn đối với cô gái này thái độ, hắn biết cô gái này thân phận cực kỳ không đơn giản. Ta là cửu công chúa, vừa mới cái kia người cũng là các ngươi chẳng yêu ti nhân, vốn là hắn hôm nay nhiệm vụ là bảo vệ ta, cũng mang ta du ngoạn kinh thành. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, hắn vì truy mỹ nhân ném ta rời đi. Ta không có ai bảo hộ, rất không có cảm giác an toàn, ta là công chúa, các ngươi có nghĩa vụ bảo hộ ta. Lý Tuyết Chân nói rằng, Hằng ca, ngươi xem, Quy Tiểu Thánh cảm thấy cái này bên trong có gì đó quái lạ, hỏi hướng Hằng ca ý kiến. Từ khí chất của nàng đến xem. Nàng chắc là công chúa không giả, bất quá công chúa đi ra du ngoạn, bên người phải có rất nhiều cường giả đang âm thầm bảo hộ. Nàng cũng không thiếu người bảo vệ, có thể nàng hãy tìm bên trên chúng ta, trên người chúng ta khả năng có vật gì hấp dẫn đến nàng. Hằng híp hai mắt, đang suy đoán Lý Tuyết Chân tiếp cận mục đích của bọn họ. Trên người chúng ta có cái gì hấp dẫn đến nàng? Không thể nào. Chúng ta mới lên làm ngự thường sử dụng không lâu, thuộc về tiểu nhân vật, nàng đường đường một cái công chúa, cái gì đồ vật chưa từng thấy qua. Trên người chúng ta lại không có bảo vật gì, nàng thật là có ý tiếp cận chúng ta. Quy Tiểu Thánh cùng Hằng ca lẫn nhau truyền âm nói. Không phải tiếp cận chúng ta, là tiếp cận ngươi, nàng đại bộ phận ánh mắt đều ngừng lưu ở trên thân thể ngươi, nàng là vì ngươi mà đến vì ta mà đến. Chẳng lẽ ta là đặc thù yêu loại thân phận bị nàng phát hiện? Không nên a, ta không có cảm ứng được trên người nàng có huyền lực, nàng hẳn không phải là tu sĩ, dù cho nàng là tu sĩ, nàng cũng không có năng lực nhìn ra ta là đặc thù yêu loại mới đúng. Ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, Quy Tiểu Thánh lòng cảnh giác thập phần cường đại, ngoại trừ Hằng ca, bất luận kẻ nào hắn cũng không tin. Dù cho hắn mới gia nhập Trảm Yêu Ti, hắn cũng không có lòng trung thành. Hiện tại có nhân loại nữ hài tiếp cận hắn, còn là một vị công chúa, tâm hắn sinh một tia phòng bị. Đáp ứng trước nàng, chính như nàng theo như lời, nàng là công chúa, chúng ta là ngự thường sử dụng, chúng ta cần Trảm Yêu Ti cái này umbrella, chúng ta thì có nghĩa vụ bảo hộ nàng. Hằng suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, công chúa, chúng ta bảo hộ ngươi không thành vấn đề, chỉ bất quá chúng ta mới gia nhập vào Trảm Yêu Ti không lâu, đối với kinh thành còn không phải là đặc biệt quen thuộc. Vì an toàn nghĩ, chúng ta tối đa dẫn ngươi đi nhiều người địa phương náo nhiệt đi dạo, nếu như công chúa muốn đi đặc thù gì địa phương, chúng ta đây liền không có cách nào. Đến đâu thì hay đến đó, Quy Tiểu Thánh nghe Hằng ca lời nói, chuẩn bị ứng phó một cái công chúa. Không thành vấn đề, đi. Lý Tuyết Chân đồng ý, không cần Quy Tiểu Thánh hai yêu dẫn đường. Nàng tự mình liền hướng đoàn người nhiều địa phương đi dạo đi. Quy Tiểu Thánh hai yêu vội vã đi theo. Các ngươi là nơi nào yêu? Lý Tuyết Chân Mạn Bất Kinh Tâm hỏi. Nhìn Thu Hồ Quy Tiểu Thánh thuận miệng đáp. Ngươi có hay không cửu nhân, có hay không vị hôn thê, phụ mẫu có hay không tế thiên? Không đúng, hỏi như vậy có điểm mắng ý của người ta. Ý của ta là, cha mẹ ngươi còn tồn tại không phải? Lý Tuyết Chân đang hỏi thăm Quy Tiểu Thánh có hay không nhân vật chính đãi ngộ. Quy Tiểu Thánh sắc mặt tối sầm. Công chúa giống như là ân cần thăm hỏi nhà hắn người giống nhau. Hãy nhìn đến công chúa ánh mắt vô tội, hắn lại không tốt đối với công chúa phát giận. Công chúa, ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ, ngươi hỏi những vấn đề kia, ta cũng muốn biết đáp án. Mất trí nhớ, tuy là rất hiếm thấy, nhưng là có nhân vật chính đãi ngộ nhân tố. Lý Tuyết Chân cúi cái đầu nhỏ, sờ lên cằm lẩm bẩm. Công chúa, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lý Tuyết Chân chạy ra. Chỉ bất quá nàng hành vi làm cho Quy Tiểu Thánh cùng Hằng cảm thấy càng thêm thần bí. Không thể luôn để cho nàng hỏi chúng ta vấn đề. Nàng là công chúa, nàng nên biết triều đình không ít bí mật, hỏi nàng có quan hệ hắc đế chuyện. Hằng cũng không phải người chịu thua thiệt, truyền âm cho Quy Tiểu Thánh nói rằng. Công chúa, người biết hắc đế bản thể là cái gì yêu? Lý Tuyết Chân vừa nghe, dừng bước, quay đầu lại sang đây xem hướng Quy Tiểu Thánh. Người hỏi cái này làm gì? Chúng ta là ngự thường sử dụng, hắc đế không chỉ là chúng ta sùng bái đối tượng. Cũng là chúng ta thủ trưởng, chúng ta hiểu rõ cấp trên của chúng ta không quá phận a. Quy Tiểu Thánh nói rằng, không quá phận, bất quá ta không biết. Lý Tuyết Chân nghịch ngợm cười, không để ý tới Quy Tiểu Thánh hai yêu chạy loạn khắp nơi. Hằng ca, nàng chắc chắn biết Hắc Đế tin tức, nàng chính là không muốn nói cho chúng ta biết. Quy Tiểu Thánh qua nét mặt của Lý Tuyết Chân trong thần thái phát giác cái gì, hướng về phía Hằng ca nhỏ giọng nói rằng. Ta cho là nàng biết Hắc Đế tin tức cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng nét mặt của nàng nói cho chúng ta biết, nàng biết đến so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắc Đế tin tức là cơ mật, không phải người bình thường có thể biết, nàng chỉ sợ không phải thông thường công chúa. Hằng trầm tư nói rằng. Ta đây hỏi nhiều nàng một vài vấn đề, chỉ cần nàng trả lời nhiều, tổng hội tiết lộ một ít tin tức hữu dụng cho chúng ta. Quy Tiểu Thánh biết nói nhiều tất lỡ lời, liền tiến lên hỏi lung tung này kia đứng lên. Nửa canh giờ trôi qua, Lý Tuyết Chân người bảo vệ xuất hiện đem Lý Tuyết Chân mang đi. Nàng cũng quá giảo hoạt rồi, một ngày ý thức được nói nhiều rồi, nàng lập tức liền ngậm miệng, hại ta đều hỏi không. Quy Tiểu Thánh ngữ khi thất vọng nói rằng, ngươi không có uổng phí hỏi, nàng xác thực cẩn thận, bất quá nàng còn quá trẻ, biểu tình quản lý cùng ngôn ngữ lỗ thủng không phải dễ dàng như vậy có thể che giấu. Hằng ca, ngươi nghe ra cái gì? Lục gia, Hắc Đế cùng Lục gia có quan hệ, vừa rồi mang công chúa đi dạo phố người gọi Lục Thế Viễn, hắn chính là người của Lục gia. Hằng ánh mắt khôn khéo nói rằng, Hằng ca, ngươi chắc chắn chứ? 89/10 Hằng ca, ngươi thật lợi hại, này cũng có thể từ nàng có bên trên câu không có dưới câu trong lời nói, tìm ra tin tức hữu dụng. Vừa nghe đến 89/10, hiểu rõ Hằng ca Quy Tiểu Thánh biết tin tức này thực sự 89/10. Chờ ngươi sống lâu, nhân loại ý đồ kia rất khó giấu giếm được ánh mắt của ngươi, chỉ cần ngươi lưu tâm, ánh mắt của người khác liền sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nàng kia tiếp cận ta là vì cái gì? Cái này ngược lại nhìn không ra. Cắt, ta còn tưởng rằng ngươi gì đều đã nhìn ra đâu. Hằng khóe miệng hơi rút gân, thật coi hắn là thành thần, có thể nhìn ra cái này một chút tin tức, hắn đã rất không dễ dàng. Bây giờ biết Hắc Đế cùng Lục gia có quan hệ, chúng ta làm như thế nào tìm chứng cứ? Quy Tiểu Thánh hỏi. Chúng ta mới gia nhập vào Trảm Yêu Ti, danh tiếng uy vọng không có gì cả, đến Lục gia tới nhà làm khách, người Lục gia khả năng cũng không quan tâm chúng ta. Từ từ sẽ đến, trước cùng Lục Thế Viễn tiếp xúc, chỉ cần là Lục Thế Viễn nhận nhiệm vụ, chúng ta liền tận lực nếm thử cùng hắn tổ đội. Chỉ cần cùng hắn quen thuộc, luôn luôn biện pháp hỏi thăm Hắc Đế chuyện. Một chiếc xa hoa lại nội liễm xe ngựa đang ở hướng Hoàng Cung hành xử, Lý Tuyết Chân đang ở trong xe ngựa cúi đầu suy nghĩ chuyện. Hắc Đế hậu nhân, trách không được trên người hắn có dày đặc như vậy khí vận. Chỉ cần cùng Hắc Đế có quan hệ người, trên người khí vận cũng không sai. Kỳ quái là Hắc Đế trên người vì sao không có khí vận, chẳng lẽ là Hắc Đế quá mạnh mẽ, ta không cách nào nhìn ra. Cái này mơ hồ không rõ thiên địa hạo kiếp rốt cuộc là cái gì. Khí vận chi tử đến cùng có được hay không? Hắc Đế là biến số, là 4.9 người một nhà, vẫn là hạo kiếp đầu nguồn. Lý Tuyết Chân lặng lặng suy tính vấn đề này. Trảm Yêu Ti tổng bộ, ở kinh đa số kim bài Trảm Yêu Sứ hội tụ một cát. Nhiều như vậy kim bài Trảm Yêu Sứ tụ chung một chỗ, rõ ràng Trảm Yêu Ti có đại động tác. Kim bài Trảm Yêu Sứ, nhóm đại khái đều biết ti bộ phận chuẩn bị đối với kinh thành đại thanh trừ, đều an tĩnh chờ đợi người bể trên mệnh lệnh. Rất nhiều kim bài Trảm Yêu Sứ chung, duy chỉ có không có Lục Trạch thân ảnh, bởi vì Lục Trạch trước giờ một bước bị phó thống lĩnh Chu Ninh cho gọi đi. Thành đông hữu chúng ta, không có yêu làm loạn, thành tây có ngự thường quá ti, yêu ma quỷ quái càng là sạch sẽ không thấy tăm hơi. Thành nam nguyên bản có hắc quan. Sương mù dày đặc quỷ, ký sinh hoa yêu chiếm giữ, nhưng hắc quan chết rồi, sương mù dày đặc quỷ rất ít xuất hiện, đặc thù nhất ký sinh hoa yêu lại bị ngươi cảm hóa. Thành Nam xem như là thấp phong hiểm địa khu, Thành Nam tạm thời trước tiên có thể buông. Chúng ta mục đích lần này là thành Bắc vạn sương khô hố. Biết mở hội nghị trước, đem ngươi kêu đến là bởi vì cái gì sao? Lục Trạch lắc đầu, biểu thị hắn không biết. Mấy năm trước, ta ở bên ngoài đụng tới một đầu làm ác yêu vương. Ta không phải là đối thủ của yêu vương, không thể không sử dụng bí thuật, tiêu hao vài chục năm thọ mệnh mới từ đầu kia yêu vương trong tay chạy trốn. Vốn là tuổi của ta đã quá lớn, thoáng cái tiêu hao vài chục năm thọ mệnh, là một người đều gánh không được. Có thể làm Trảm Yêu Ti phát triển, ta gắng gượng nhiều bắt mấy năm, nhưng đến bây giờ, cơ thể của ta cơ năng không thể không khiến ta tuyển trạch về hưu. Ta lui, tự nhiên được có người tới thế thân ta vị trí. Mà ngươi đem là thế thân người của ta. Chu Ninh đạm nhiên nói rằng, tại sao là ta? Ti bộ phận bên trong không phải có rất nhiều so với ta có kinh nghiệm hơn, còn có tư lịch lão bài Trảm Yêu Sứ. Lục Trạch hiếu kỳ hỏi. Ngay từ đầu ta không phải tuyển trạch ngươi, có thể ta đề cử người, thống lĩnh cùng quá ti đại nhân đều không đồng ý. Ta lại đổi một cái người, thống lĩnh cùng quá ti đại nhân còn là không đồng ý. Thẳng thắn ta hỏi thống lĩnh cùng quá ti đại nhân có phải hay không có lòng người trông chọn. Bọn họ nói là, hơn nữa đều chỉ định ngươi. Khi đó ta cũng kinh ngạc, ta nói ngươi thăng cấp kim bài Trảm Yêu Sứ không có mấy năm. tư lịch cùng thực lực và lão bài Trảm Yêu Sứ còn kém một tiết. Có thể thống lĩnh nói, ngươi tuổi trẻ, Trảm Yêu Ti cần phải có tâm huyết, có kích nhảy tính nhân đến lĩnh. Quá Ti đại nhân thì nói, từ trên người ngươi hắn có thể chứng kiến hy vọng, hai vị kia đều lên tiếng, ta một cái phó thống lĩnh có thể nói cái gì? Chu Ninh cảm giác Tô Hạo Hoa cùng Quá Ti đại nhân đối với Lục Trạch quá chiếu cố, tuy là hắn không biết cái này nguyên nhân trong đó, nhưng hắn trong lòng vẫn có dị nghị. Tài nguyên khuynh hướng người Lục gia, cái này đối với ngoài gia có công lao Trảm Yêu Sứ không công bình, nhưng hắn chỉ là phó thống lĩnh, mặt trên còn có hai người đè nặng hắn. Hắn có dị nghị, cũng vô ích. Muốn làm phó thống lĩnh, được có công tích, Vạn Xương Khô Hố chính là ti bộ phận cho ngươi công tích. Chỉ cần ngươi đem Vạn Xương Khô Hố xử lý hoàn thiện, cái này phó thống lĩnh ngươi tài năng mới có thể ngồi đang. Nếu như xử lý không thích đáng, hoặc là làm cho Vạn Xương Khô trong hầm yêu ma trốn thoát, ngươi muốn làm cái này phó thống lĩnh, sợ rằng lão bài Trảm Yêu Sứ nhóm sẽ không phục ngươi. Chờ một chút, ta đem quyền lực hạ phóng cho ngươi, ngươi có thể không thể dẫn dắt chúng thuộc hạ thu được thắng lợi, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Chu Ninh mặc dù có chút dị nghị, nhưng Quá Ti đại nhân mệnh lệnh, hắn còn là tuyển trạch phục tùng. Nói xong, Chu Ninh liền mang Lục Trạch đến phòng hội nghị đi. Có kim bài Trảm Yêu Sứ, thì có kim bài ngự thường sử dụng. Phòng hội nghị có 6 gã kim bài Trảm Yêu Sứ, cùng 4 gã ngự thường sử dụng ở đang ngồi yên lặng, bọn họ chứng kiến phó thống lĩnh Chu Ninh mang Lục Trạch tiến đến, đều đứng dậy đánh một cái bắt chuyện. Tất cả ngồi xuống, Chu Ninh giơ tay lên ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Đại gia hẳn là nhận được tin tức biết chúng ta mục đích lần này, nhiệm vụ tuy là gian nan, nhưng chúng ta cũng muốn hoàn toàn cầm xuống Vạn Xương Khô Hố. Vốn là lần này là, từ ta dẫn dắt các ngươi đối với Vạn Xương Khô Hố đại thanh tẩy, nhưng bởi thân thể ta có bệnh, lần này dẫn dắt các ngươi hành động người phụ trách đem là Lục Trạch. Hiện trường kim bài Trảm Yêu Sứ cùng kim bài ngự thường sử dụng vừa nghe, chân mày đều nhíu chặt đứng lên, rõ ràng bọn họ đã ý thức được cái gì. Chờ, các loại, Chu thống lĩnh, vì sao lần hành động này người phụ trách là hắn? Kim bài Trảm Yêu Sứ cổ đông hào hỏi. Đây là mặt trên ý của người ta. Chu Ninh nhìn một cái này bầu không khí, cũng biết hiện trường người không phục, nhưng hắn vẫn là giải quyết việc chung nói. Làm cho hắn làm người phụ trách, có phải hay không lần hành động này sẽ trở thành hắn tấn thăng làm phó thống lĩnh, công tích? Hiện trường có 4 cái kim bài ngự thường sử dụng. Bọn họ theo thứ tự là gậy trúc yêu hắc phong, liễu thụ yêu hắc tinh, cá sấu ngư yêu hắc bác cùng chim ruồi yêu mưa đẹp. Cấp trên của bọn họ là ngự thường Quá Ti, nhưng bọn họ không thích ngự thường Quá Ti tiếng xưng hô này. Bọn họ thích cùng ngoại giới giống nhau thích xưng cấp trên của bọn họ vì Hắc Đế. 3 vị trí đầu giả bởi vì sùng bái Hắc Đế, cho mình đặt tên đều có chứa một cái chữ màu đen. Chim ruồi yêu là nữ tính yêu quái, Lệ Quyên là nàng vốn có tên, nàng không có đổi tên. Mở miệng nói chuyện chính là cá sấu ngư yêu hắc bác, hắn đoán được ti bộ ý đồ, đối với Lục Trạch làm người phụ trách là một vạn cái không muốn. 6 gã kim bài Trảm Yêu Sứ, chứng kiến có ngự thường sử dụng đối với Lục Trạch làm khó dễ, vui với xem náo nhiệt. Bởi vì bọn họ cũng không quen nhìn Lục Trạch làm người phụ trách. Bọn họ từng cái tư lịch cùng công lao đều mạnh hơn Lục Trạch, được không biết bao nhiêu, hiện tại phó thống lĩnh Chu Ninh sắp sửa về hưu, cái này vị trí đột nhiên bị người bề trên quyết định nội bộ cho Lục Trạch, bọn họ người nào phục? Ta lập tức về hưu, cái này vị trí không có gì bất ngờ xảy ra phải là Lục Trạch. Chu Ninh cũng không ngại chuyện lớn, hắn nhớ xem Lục Trạch chờ một chút xử lý như thế nào. Việc này đều xử lý không tốt, còn làm cái gì phó thống lĩnh? Ta không phục cá sấu ngư yêu hắc bác cùng gậy trúc yêu hắc phong vỗ bàn đứng lên. Lý do? Chu Ninh mặt không đổi sắc hỏi. Trước không nói tư lịch của hắn cùng công lao có đủ hay không cách, phó thống lĩnh cái này vị trí cũng không thể thuộc về nhân loại các ngươi đảm đương, mà là tại chúng ta ngự thường sử dụng ở giữa chọn một cái đảm đương. Cá sấu ngư yêu hắc bác nói rằng. Không sai, chúng ta hắc đế cùng các ngươi Quá Ti đại nhân là đồng cấp không sai, có thể hắc đế ít quản chúng ta, hắc đế mặc kệ, chúng ta phải nghe các ngươi điều khiển. Nghe các ngươi điều khiển không thành vấn đề, có thể các ngươi không thể coi chúng ta là thành chó, trở thành pháo hôi. Nếu như muốn để cho chúng ta an tâm, phó thống lĩnh cùng chính thống lĩnh không thể toàn bộ từ nhân loại các ngươi đảm đương. Gậy trúc yêu hắc phong không phải là vì chính mình, hắn là vì toàn thể ngự thường sử lợi ích, không thể không đứng ra tranh thủ phó thống lĩnh chức vị. 6 gã Trảm Yêu Sứ mặc dù không đầy gậy trúc yêu nói như vậy, nhưng một cái xử lý không tốt, tiếp theo lệnh Trảm Yêu Sứ cùng ngự thường sử dụng triệt để đối lập đứng lên. Đối lập đứng lên không có gì, Trảm Yêu Sứ có thể đè ép được đám này ngự thường sử dụng, có thể ngự thường sử dụng sau lưng hắc đế, bọn họ thì không khỏi không suy tư. Bất quá áp lực không phải trên người bọn hắn, mà là tại Lục Trạch trên người. Nếu như Lục Trạch có thể chinh phục đám này ngự thường sử dụng lên làm phó thống lĩnh, bọn họ cũng không phải là không thể được thừa nhận Lục Trạch cái này phó thống lĩnh. Chu Ninh cho Lục Trạch một ánh mắt, phảng phất là nói cho Lục Trạch, cái này là đệ một cái khảo nghiệm, có thể hay không quá, liền xem chính ngươi. Nếu như ngự thường Quá Ti cũng tuyển trạch ta khi này cái phó thống lĩnh, các ngươi có nhận hay không có thể ta. Lục Trạch biết giải quyết chuyện này, nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản, phiền phức chính là xử lý không tốt, làm cho Trảm Yêu Sứ cùng Ngự Thường sử dụng triệt để đối lập đứng lên. Đơn giản giải quyết chuyện này chính là hắn bại lộ nhiều một chút tin tức, làm cho Ngự Thường sử dụng nhóm tin tưởng hắn. Càng nghĩ, Lục Trạch vẫn là tuyển Trạch bại lộ nhiều một chút tin tức. Bên cạnh Chu Ninh vừa nghe, viền mắt hơi co rụt lại, trầm tư ánh mắt nhìn Lục Trạch. Còn lại Kim Bài Trảm Yêu Sứ vừa nghe, nhất thời nghĩ đến ti bộ đội Lục gia chiếu cố, ở thêm lên bọn họ nghe được tiểu đạo nghe đồn, 710 bọn họ nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt biến đến kinh dị, chẳng lẽ Lục gia thật cùng Hắc Đế có liên hệ? Người nói Hắc Đế tuyển Trạch ngươi, chúng ta liền tin. Cá sấu ngư yêu Hắc Bắc không tin Lục Trạch có thể tiếp xúc được Hắc Đế. Chứng cứ, chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ, chúng ta liền tán thành ngươi. Hiện trường duy nhất nữ tính yêu quái Lệ Quyên tỉnh táo nhìn lấy Lục Trạch hỏi. Đối với, xuất ra chứng cứ. Gậy trúc yêu Hắc Phong cùng thụ yêu Hắc Tinh cũng buộc Lục Trạch xuất ra chứng cứ tới. Nếu như lần hành động này, bề bề chuột đi ra trợ giúp ta, vậy coi như chưa tính là chứng cứ. Lục Trạch bình tĩnh nói rằng. Bề bề chuột. Gậy trúc yêu Hắc Phong bọn họ đương nhiên biết Hắc Đế bên người bề bề chuột. Có thể nói bề bề chuột chính là Hắc Đế đại ngôn nhân, hoặc là quản gia. Ngươi xác định bề bề chuột sẽ ra tới giúp ngươi. Chim ruồi yêu Lệ Quyên liên tục xác nhận nói. Vạn xương khô hố nhưng là chuyển được phức tạp dòng nước ngầm, nếu như bề bề chuột không được trợ giúp ta ngăn chặn thông đạo. Vạn xương khô cái hố yêu ma chạy đến trong cống thoát nước đi, còn gọi cái gì đại thanh trừ. Lục Trạch định liệu trước nói rằng. Nếu như bề bề chuột đi ra giúp ngươi, chúng ta liền tán thành ngươi. Ngự Thường sử dụng bốn yêu liếc nhau. Quyết định xem trước bề bề chuột ra không ra hỗ trợ. Nếu như đi ra hỗ trợ, bọn họ tán thành Lục Trạch lại ngại gì? Hiện tại ta biết thống lĩnh cùng quá ti đại nhân vì lựa chọn gì ngươi, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chu Ninh vỗ Lục Trạch bả vai, cảm thán nói rằng, còn lại Kim Bài Trảm Yêu Sứ cũng thưởng thức ra cái gì, thu hồi trong lòng bọn họ không phục, đối với Lục Trạch cung kính không ít. Cái chuôi này ổn, có bề bề chuột, ở dòng nước ngầm chặt đứt vạn xương khô hố yêu ma trốn chạy đường lui. Chúng ta từ chính diện tấn công vào vạn xương khô hố, cùng bề bề chuột hình thành tiền hậu giáp kích, nhiệm vạn xương khô cái hố yêu ma đang giãy giụa cũng không chạy thoát. Phía trước Kim Bài Trảm Yêu Sứ, nhóm còn lo lắng bọn họ đem vạn xương khô cái hố yêu ma ép, đưa tới bọn họ từ dòng nước ngầm chạy trốn. Hiện tại có bề bề chuột trợ giúp, bọn họ không khỏi buông lỏng không ít, chúng ta hay là chớ vui vẻ quá sớm, tuy là vạn xương khô hố không có dòng nước ngầm khổng lồ như vậy cùng phức tạp, nhưng chúng ta ti bộ phận nhiều năm như vậy đều không gặm nổi vạn xương khô hố. Nói rõ vạn xương khô hố cũng có thủ đoạn đối phó, với chúng ta vạn xương khô hố mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hắn, dưới đất đều không biết bị đám kia giảo hoạt yêu ma đào mấy tầng phạm vi to lớn, hầu như, diện tích mấy con phố, dù cho bọn họ không cách nào từ dòng nước ngầm chạy trốn. Bọn họ kinh doanh mấy trăm năm xào huyệt, chúng ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy công vào. Thậm chí bọn họ bằng vào bọn họ phức tạp xào huyệt bày cạm bẫy, để cho chúng ta rơi vào cục diện bế tắc cũng không phải là không thể. Lục Trạch nói rằng. Vạn xương khô hố sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì chúng ta trợ trụ vi ngược, hắc bang giết chóc, người chết ném vào vạn xương khô hố. Con nhà giàu khi nam phách nữ, đưa tới phụ nữ đàng hoàng tử vong, thi thể ném vào vạn xương khô hố. Người giang hồ đấu tàn nhẫn giết chóc, thi thể cũng ném vào vạn xương khô hố. Từ trước đến nay, đưa tới vạn xương khô hố thành hủy thi diệt tích chi địa. Bởi vì chúng ta không làm, tất cả không hợp pháp tội ác toàn bộ hướng vạn xương khô hố đầu nhập, vạn xương khô hố cũng là cũng không cự tuyệt. Mới chỉ có nảy sinh vạn xương khô hố như vậy đất tội ác. Oán chết nhiều người, vạn xương khô trong hầm không biết có bao nhiêu lệ quỷ tồn tại. Đây cũng là bởi vì chúng ta không làm đưa đến. Trước đây bởi vì do nhiều nguyên nhân, để cho chúng ta đằng không ra tay thanh trừ vạn xương khô hố. Hiện tại chúng ta có ngự thường quá ti giúp chúng ta giải quyết rồi rất nhiều phiền phức. Mới để cho kinh thành thành đông, thành tây, thành nam hoàn toàn vững chắc xuống. Hiện tại chỉ còn thành bắc. Nếu như chúng ta cái này một lần không thể hoàn toàn cầm xuống vạn xương khô hố, chúng ta vẫn xứng được với mặc vào mặc quần áo này. Lý Nhiên Thiên rất lớn tuổi, nhưng hắn chính là không chọn về hưu, hắn là lão nhân, tự nhiên biết Trảm Yêu Ti trước đây có bao nhiêu gian nan. Vạn xương khô hố là thế nào hình thành, hắn là biết đến, nhưng hắn không có năng lực ngăn cản. Bởi vì khi đó yêu ma tác loạn nhiều lắm, làm cho Trảm Yêu Ti không có tinh lực chỗ Rioan xương khô hố, chỉ có thể ngăn chặn vạn xương khô hố không phải hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hiện tại có ngự thường quá ti, không ngừng chấn nhiếp thiên hạ yêu ma, cũng để cho kinh thành chỗ tối ẩn núp yêu ma đều cục đuôi làm yêu quái. Bọn hắn bây giờ rảnh tay, tự nhiên muốn muộn thu nợ nần. Kinh thành có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là ngự thường quá ti mang tới. Dĩ nhiên ngự thường quá ti chỉ định Lục Trạch tiếp nhận chức vụ phó thống lĩnh chức, Lý Nhiên Thiên tự nhiên không có lời gì để nói. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hắn vì Trảm Yêu Ti bốc hơi nhiệt lượng thừa thời gian, Lục Trạch có thể cho Trảm Yêu Ti mang đến phát hiện mới tượng. Lý lão, chúng ta biết các ngươi cái thời đại kia gian khổ, nhưng bây giờ không giống nhau. Chúng ta có ngự thường quá ti, chúng ta sẽ chém tận sở hữu tội ác. Hiện trường trẻ tuổi nhất kim bài Trảm Yêu xứ Nintendo nói rằng, Lý lão, yên tâm, vạn xương khô hại chúng ta biết cầm xuống. Lục Trạch trấn an Lý Nhiên Thiên cảm xúc, lại tiếp theo nói. Theo chúng ta nắm giữ tình báo, vạn xương khô trong hầm có 4 cái nhân vật lợi hại. Kiến vương, cốt vương, quỷ vương cùng với ngoại trừ bề bề chuột bên ngoài, kinh thành cuối cùng một chỉ thử vương. Bọn họ tuy là quan đái chữ vương, nhưng bọn hắn không phải chân chính yêu vương hoặc quỷ vương, tu vi của bọn họ đại thể đều ở đây 5-6 khoảng trăm năm. Nếu như chính diện giao chiến, chúng ta bắt lấy bọn hắn không phải sự tình, nhưng bọn hắn nếu như ở nơi ở của bọn hắn chung cùng chúng ta đánh lâu dài chiến, thua thiệt đem là chúng ta. Lục Trạch đang suy tư có hay không đơn giản hơn phương thức đánh hạ vạn xương khô hố. Mời tổ tông sống hỗ trợ, cái này không đi, Lục gia không đến sinh tử tồn vong lúc này, bọn họ không thể phiền phức tổ tông sống. Hơn nữa cầm xuống vạn xương khô hố là hắn lên làm phó thống lĩnh công tích, cái này cần dựa vào hắn tự mình hoàn thành. Hỏa công như thế nào? Có kim bài Trảm Yêu xứ cho ra đề nghị, vô dụng, bọn họ chỉ cần dưới đất dùng thổ ngăn chặn thông đạo, hỏa không làm gì được bọn họ. Độc khí các phương diện thì càng không cần suy nghĩ, bọn họ là yêu, tu vi cao không cần hô hấp, tu vi yếu cũng có thể từ thổ địa bên trong hấp dưỡng, phổ thông thủ đoạn khó có thể đối với bọn họ hữu hiệu. Có Trảm Yêu xứ lắc đầu nói, còn muốn nghĩ, trực tiếp mãng không tốt, bọn họ đều bị chúng ta tiền hậu giáp kích, dù cho bọn họ dưới đất đào mấy tầng, chúng ta cũng có thể công phá bọn họ. Cá sấu ngư yêu hắc bác đề nghị, muốn không ngươi mang theo thủ hạ của ngươi mãng, chúng ta theo ở phía sau. Có ý tứ, muốn coi chúng ta pháo hôi đúng không? Không phải ngươi nói mãng sao, cơ hội tự nhiên tặng cho các ngươi. Các ngươi thật là quá đáng rồi, dựa vào cái gì? Nói, Trảm Yêu xứ cùng ngự thường sử dụng không biết thế nào liền cãi vã lên rồi. Tất cả yên lặng cho ta, đem nơi đây làm cái gì, trong mắt có còn hay không ta? Chu Ninh vừa quát, hiện trường rốt cuộc an tĩnh. Lục Trạch, lần này ngươi chỉ huy, cho một phương án A. Chu Ninh xem đám người đàng hoàng, liền đem hiện trường giao cho Lục Trạch. Chúng ta phân 4 cái bộ đội chủ lực, từ 4 phương 8 hướng đột tiến vạn xương khô hố, thấy yêu liền giết, không nên nương tay. Bọn họ đều là tội ác hạt giống, không cần phải, bắt bọn họ cho ngự thường quá ti ăn. Bắt sống yêu so với giết chết yêu càng khó khăn, vì giảm thiếu thương vong, Lục Trạch quyết định không nương tay. Xuất phát Lục Trạch lại giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó xong mấy giờ, liền mang theo đại lượng nhân mã hướng vạn xương khô hố xuất phát. Đạt được vạn xương khô hố, Lục Trạch liền thấy một cái mặt hồ lớn lõm xuống lớn quật. Xuyên thấu, qua ánh mặt trời chiếu xạ rõ ràng thấy rõ lớn quật phía dưới đều là người bạch cốt. Ngoại trừ bạch cốt, còn là không ít con chuột ở phía dưới đống xương trắng trung bò loạn di chuyển. Một tầng ô uế chi khí ở lớn quật dường như sương mù dày đặc vậy không tiêu tan. Tất cả lớn nhỏ động đường ở lớn quật phía dưới giao hoành thất thố, rõ ràng những thứ này động đường là đi thông dưới đất mê tầng. Những thứ này đều là oán người chết bạch cốt, không nghĩ tới kinh thành còn có như vậy đất tội ác. So với yêu ma, lòng người càng đáng sợ hơn. Trung Bình Phàm tâm tình phức tạp nhìn lấy lớn quật bên trong đống xương trắng. Thiên Dương, ngươi không phải hòa thượng sao, ở đi vào cho lúc trước bọn họ siêu độ một cái. Lục Thế Viễn cũng ở trong đội ngũ, vỗ vỗ Lâm Thiên Dương bả vai làm cho hắn siêu độ. Ta là Phật môn thánh tử không giả, có thể ta chỉ biết vật lý siêu độ, yên tâm, chờ ta xuống phía dưới phía sau, ta sẽ hảo hảo siêu độ bọn họ. Lâm Thiên Dương sờ cùng với chính mình tóc ngắn, hắn đều phát hiện mình nhanh không phải hòa thượng. Tới Trảm Yêu Ti lịch lãm mấy năm này, hắn từ nhỏ lưng đến lớn kinh văn đã quên, liền Long Tượng Tự đều có rất ít người đến tìm hắn, hắn đều hoài nghi Long Tượng Tự có phải hay không đem hắn từ bỏ. Đội ngũ đem chia làm 4 cái chủ lực, ở 4 phương 8 hướng cùng nhau tiến công vạn xương khô hố. Lục huynh, ngươi tuyển trạch cái nào chủ lực, hoặc là ngươi đi theo ngươi bên cạnh cha? Trung Thiên Dương hỏi. Ta theo Lý lão kinh nghiệm phong phú, với hắn so với theo ta phụ thân tự do nhiều. Lục Thế Viễn suy nghĩ một chút nói rằng. Trung Bình Phàm cùng Lâm Thiên Dương liếc nhau, cười cùng nhau vỗ Lục Thế Viễn vai, dùng nhãn thần nói cho Lục Thế Viễn, chúng ta cùng nhau. Dưới 4 cái chủ lực phân ra tới, Lục Trạch liền làm cho tất cả mọi người dưới lớn quật. Hô Trảm Yêu Ti cùng ngự thường sử dụng mới nhảy đến lớn quật phía dưới. Một trận yêu phong thổi bay, ở lớn quật thấp kém đống xương trắng động rồi, từng cái bạo khởi hướng phụ cận Trảm Yêu xứ hoặc là ngự thường sử dụng đánh tới. Chu vi giải rác con chuột cũng đều ánh mắt đỏ lên hướng Trảm Yêu xứ táp tới. Không cần Lục Trạch phân phó, thân kinh bách chiến Trảm Yêu xứ, cùng ngự thường sử dụng đã sớm làm tốt toàn bộ đột phát tình huống. Trảm Yêu đao rút ra một cái, Sạch sẽ gọn gàng chém về phía phụ cận Bạch Cốt binh cùng nổi điên con chuột. Cũng không lâu lắm, lớn quật phía dưới Bạch Cốt binh cùng con chuột đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ phát hiện chúng ta tới rồi, đây là bọn hắn nghi thức hoan nghênh. Chờ một chút tiến nhập nơi ở của bọn hắn, sợ rằng mặt đối với chúng ta thì không phải là đơn giản như vậy. Bất quá, chúng ta tới đều tới, không chém chỉ riêng hắn nhóm, không làm, thất vọng trên tay chúng ta chẳng yêu đao. Dưới Lục Trạch nhìn lấy lớn quật phía dưới tất cả lớn nhỏ thông đạo, làm cho chia xong đội ngũ từ bốn phương tám hướng trực tiếp nhảy xuống đi mồ hôi. Hắn nhảy bên kia, chúng ta đuổi theo sát. Vì tiếp xúc Lục Thế Viễn, Hằng lôi kéo Quy Tiểu Thánh vội vàng đuổi theo Lục Thế Viễn bước tiến. Mọi người không muốn hành động đơn độc, cũng không nên lộn xộn vật chung quanh, đuổi kịp đội ngũ. Đi vào dưới lòng đất thông đạo, Lý Nhiên Thiên chứng kiến theo hắn chảm yêu sứ đều một khi xuống tới, liền để cho bọn họ đề cao cảnh giác. Bá bá bá mã nghĩ chiều xuất hiện, một cái cá thể hình cùng miêu lớn nhỏ hắc giáp con kiến hướng Lý Nhiên Thiên, bọn họ tự như nổi điên tràn tới. Chứng kiến rậm rạp chẳng chịt mã nghĩ chiều, một bộ phận chưa từng va chạm xã hội chảm yêu sứ sợ, nhưng Lý Nhiên Thiên cái này chủ kiến vẫn còn ở, bọn họ liền không có lý do gì lùi bước. Phóng hỏa Lý Nhiên Thiên rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú, phát hiện những thứ này hắc giáp con kiến chỉ là biến dị, không có một cái thành yêu, dùng hỏa thuật là có thể đối phó. Trong đội ngũ tu luyện hỏa hệ pháp thuật, hoặc là có chứa hỏa phù chảm yêu sứ vừa nghe, toàn bộ chạy đến trước đội ngũ đầu, hướng tràn lên mã nghĩ chiều phun lửa mà đi. Nồng độ cao hỏa long ở chảm yêu sứ dưới sự khống chế, toàn bộ hướng mã nghĩ chiều cháy tới. Tất ba mã nghĩ chiều trong nháy mắt bị hỏa long thiêu đốt, phát sinh tất tất vang dội thanh âm. Vì phòng ngừa ở động đường phóng hỏa sinh ra độc khí hoặc là sóng nhiệt đốt tới người một nhà, chảm yêu sứ cũng là chuẩn bị sung túc, thả bảo hộ bình phong che chở, thả bảo hộ bình chướng, dùng phù thuật. Lý lão, cái phương hướng này cũng có, bên kia cũng dùng. Chúng ta bị bao vây. Thông đạo dưới lòng đất dù sao cũng là bốn phương thông suốt, mã nghĩ chiều không có khả năng chỉ từ một chỗ tiến công Lý Nhiên Thiên bọn họ, chỉ cần cùng Lý Nhiên Thiên bọn họ giao hội thông đạo, tất cả đều có mã nghĩ chiều công qua đây, phóng hỏa, đốt dụi bọn họ. Chảm yêu sứ nhóm vừa nghe, đều tách ra đối với chu vi tràn lên mã nghĩ chiều phóng hỏa. Ta hỏa phù sắp dùng hết. Trong cơ thể ta huyền lực cũng không có bao nhiêu. 11 mã nghĩ chiều tới nhiều lắm, đốt xong một nhóm lại 620 tới một nhóm. Không dứt, tu luyện hỏa hệ pháp thuật huyền sĩ cũng gánh không được cái này tiêu hao. Các ngươi trước dừng lại khôi phục, những người khác lên cho ta. Hỏa hệ huyền sĩ dừng tay, Lục Thế Viễn bọn họ toàn bộ hướng mã nghĩ chiều bổ tới. Con kiến phần nhiều là nhiều, có thể ngoại trừ biến dị, không có một cái thành yêu, sơ kỳ Lục Thế Viễn bọn họ thanh trừ rất nhẹ nhàng, trung kỳ là mệt mỏi một chút, có thể mã nghĩ chiều cũng bị bọn họ dọn dẹp không sai biệt lắm. Tiếp tục đi tới Lý Nhiên Thiên thấy rõ để ý không sai biệt lắm, tiếp tục dẫn đội ngũ đi tới. Dừng lại một xếp mã đàn kiến tới, bất quá cái này xếp mã đàn kiến rất kỳ quái, có cánh không nói, tròn tròn trên bụng của còn phát quang. Ông biến dị mã đàn kiến thấy địch nhân đến, tất cả đều cất cánh hướng địch nhân đánh tới, quanh con kiến nổ tung, đem trước nhất chảm yêu sứ nổ bay đi ra ngoài. Là tự bạo kiến bay, đừng làm cho bọn họ tới gần, dùng viễn trình công kích phá hủy bọn họ. Lý Nhiên Thiên hướng đám người hô. Chúng chảm yêu sứ vừa nghe, vội vàng dùng viễn trình công kích phá hủy bay tới biến dị mã đàn kiến. Oanh oanh, kỳ quái là, đám này biến dị con kiến đại thể không phải hướng người công kích, mà là hướng Lý Nhiên Thiên bọn họ chung quanh thông đạo tạc đi. Không tốt, nhanh lui lại. Lý Nhiên Thiên phát hiện dị dạng, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bọn họ chỗ ở thông đạo sụp đổ. Một nửa chảm yêu sứ toàn bộ rơi vào sụp đổ dưới đất trong hắc động đi. Dưới đất lỗ đen cũng là bốn phương thông suốt, một nửa chảm yêu sứ đều tách ra rơi đến phương hướng bất đồng đi. Lục Thế Viễn, Trung Bình Phàm, Quy Tiểu Thánh bọn họ liền tại trong đó. Đáng chết, bọn họ muốn chia mở chúng ta, từng cái đánh vỡ. Lý Nhiên Thiên sắc mặt khó coi nói rằng. Lý lão, chúng ta có một nửa huynh đệ đều rơi vào, chúng ta có muốn hay không xuống phía dưới cứu bọn họ? Có chảm yêu sứ hỏi. Phía dưới tình huống gì đều không biết, xuống phía dưới chỉ biết chung mưu kế của địch nhân. Bọn họ đều là ti bộ tinh anh, chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh. Chúng ta tiếp tục đi tới, từng tầng một đánh vỡ địch nhân bố trí, để cho địch nhân không đường có thể trốn. Lý Nhiên Thiên dù cho biết, rơi vào người ở bên trong có Lục Thế Viễn cùng Trung Bình Phàm đám người, hắn cũng không có quấy rầy hắn bước đi. Bởi vì hắn biết địch nhân ở làm vùng vẫy dãy chết, chỉ cần bọn họ bất loạn, loạn chính là địch nhân. Ai u, eo của ta đây là rơi đến địa phương nào đi? Lục Thế Viễn từ dưới đất bò dậy, phát hiện hắn rơi đến khác một chỗ đi, thập phần cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Ai? Phát hiện có động tĩnh, Lục Thế Viễn tinh thần lập tức căng thẳng. Ta là ngự thường sử dụng, không phải địch nhân. Quy Tiểu Thánh cũng đỡ thắt lưng đi ra, rõ ràng hắn cũng ném tới thắt lưng. Những người khác đâu? Lục Thế Viễn gặp qua Quy Tiểu Thánh, biết Quy Tiểu Thánh là người một nhà, nhưng hắn vẫn duy trì một tia cảnh giác cùng cảnh giác. Dù sao nơi này là địch nhân xào huyện, địch nhân biến thành Quy Tiểu Thánh dáng dấp tới hại hắn cũng không phải là không thể. Không biết, bất quá bọn họ hẳn là rơi đến địa phương khác đi. Quy Tiểu Thánh chứng kiến Lục Thế Viễn đối với hắn có cảnh giác không ngoài ý, nếu như không có cảnh giác, hắn ngược lại hoài nghi Lục Thế Viễn là địch nhân thay đổi. Chúng ta, Quy Tiểu Thánh lời còn chưa nói hết, thông đạo tuôn ra đại lượng bạch cốt binh làm cho hắn nhãn thần căng thẳng. Chạy, Quy Tiểu Thánh cùng Lục Thế Viễn liếc nhau, không cần suy nghĩ, hai người quay đầu lại bỏ chạy. Không phải bọn họ sợ, là bọn hắn không phải muốn ở chỗ này lãng phí sức lực, nếu như bị quấn lên, những địch nhân khác cũng bao vây, bọn họ thì phiền toái. Bọn họ chuẩn bị tìm được trước đội ngũ, đang chậm rãi thanh trừ vạn xương khô hố. Tới chằm yêu sứ đều là tinh anh, dù cho ở vạn xương khô trong hầm bẫy dập đưa tới tách ra, bọn họ cũng không loạn, tiếp tục đè xuống bước đi xuống đánh. Chính như Lý Nhiên Thiên theo như lời, bọn họ không hoảng hốt, hoảng sợ đúng là vạn xương khô cái hố yêu ma. Vạn xương khô hố tầng dưới chót nhất, thử vương, kiến vương, cốt vương cùng quỷ vương đang hội tụ một chỗ. Không được, chúng ta tuy là dùng kế để cho bọn họ ở trong huyệt động phân tán, nhưng trên tay chúng ta đại thể đều là không chính hiệu binh, căn bản không làm gì được bọn họ. Bọn hắn bây giờ không ngừng thanh trừ chúng ta ngoại vi binh lực, từng bước hướng nơi đây bước, chúng ta có thể là không thủ được vạn xương khô hố. Ta kiến nghị, giữ lại thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, chúng ta lập tức từ dòng nước ngầm chuyển đi. Thử vương tương đối nhát gan, hắn đệ một cái ngồi không yên. Đồng ý, lần này chảm yêu ti là ôm quyết tâm tới, hơn nữa tới đều là tinh anh, ta một nửa hài tử đã bị bọn họ hủy diệt. Kiến vương cũng đồng ý lui lại. Vậy rút lui a. E rằng biết không thủ được, quỷ vương cùng cốt vương cũng không cần phải, coi chừng vạn xương khô hố không thả. Đại vương, không xong, chúng ta đi thông dòng nước ngầm thông đạo toàn bộ bị bề bề chuột thử triều ngăn chặn. Lúc này, một cái tiểu thử yêu cuống cuồng chạy vào nói rằng. Cái gì? Thử vương kinh nhạc đem thông đạo chặn rồi. Là đem chúng ta sở hữu ẩn núp thông đạo đều chặn rồi, kiến vương bọn họ đều luống cuống, cái này chặn một cái chính là đem đường lui của bọn họ cho chặt đứt. Đại vương, đúng vậy, chúng ta sở hữu liên thông dòng nước ngầm thông đạo đều bị ngăn chặn. Tiểu thử yêu thân thể run rẩy nói rằng. Xong, tiền hậu giáp kích, chằm yêu ti là muốn ép chết chúng ta. Thử vương cảm giác không hy vọng, nhất thời không biết làm sao đứng lên. Thử vương kinh nhạc hẳn là còn không có đạt được yêu vương cấp bậc, cùng chúng ta trình độ chênh lệch không nhiều, chúng ta bốn người đối với hắn một cái, phải có nắm chặt từ dòng nước ngầm đột phá vòng vây đi ra ngoài. Kiến vương suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi nghĩ nhiều, kinh thành ngoại trừ ta, tất cả thử vương đều thần phục với hắn, có thể nói dòng nước ngầm đã sớm rơi vào tay giặc vì địa bàn của hắn. Hắn thử triều đều ở đây trong thông đạo dưới lòng đất chờ đấy chúng ta, một ngày chúng ta dám xông vào, ta khẳng định chúng ta tuyệt đối sẽ bị hắn ăn được không còn sót lại một chút cặn. Hơn nữa chúng ta làm sao khẳng định hắc đế có thể hay không, cũng ở trong cống thoát nước, chờ đấy chúng ta dê vào miệng cọp. Thử vương lời nói này, làm cho kiến vương bọn họ toàn bộ an tĩnh. Bọn họ không sợ gì. Chỉ sợ ăn yêu không nháy mắt hắc đế, chỉ cần nghe thấy kỳ danh, bọn họ cũng không dám đổ hắc đế đến tột cùng có ở nhà hay không dòng nước ngầm. Dòng nước ngầm không được, chúng ta đây liền từ mặt trên đột phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể chờ chết ở đây a. Kiến vương nói rằng, đột phá vòng vây. Vậy có dễ dàng như vậy, chảm yêu ti lần này là quyết định trừ bỏ chúng ta, bọn họ biết đơn giản để cho chúng ta chạy trốn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi nghĩ chết ở chỗ này? 111 nói, bọn họ bởi vì phiền táo cãi vã lên rồi. Không tốt, là tự bạo kiến bay. Lục Thế Viễn cùng Quy Tiểu Thánh lại đụng tới tự bạo kiến bay, vừa thấy mặt đã oanh tạc. Dựa vào, lại tới. Không có ngoài ý muốn, Lục Thế Viễn hai người chỗ ở thông đạo lại bị nổ hư, đưa tới hai người không ngừng đi xuống một tầng rơi đi. Đụng Lục Thế Viễn hai người ngừng, cũng may bọn họ có đệ một lần kinh nghiệm, biết mượn lực, để lần này không có chịu đến tổn thương gì. Đừng nhúc nhích, phía dưới có động tĩnh. Lục Thế Viễn nghe được tầng kế tiếp có động tĩnh, liền theo ở Quy Tiểu Thánh không nên lộn xộn. Đỉnh đầu chúng ta có động tĩnh. Kiến vương bọn họ dù sao không phải là ngồi không, lập tức nghe được bọn họ bên trên một tầng có té rớt đồ đạc. Oanh quỷ vương không cần suy nghĩ, bay thẳng đến đỉnh đầu thạch bích chính là một kích. Mặt đất nứt ra, Lục Thế Viễn cùng Quy Tiểu Thánh một tiếng đại dựa vào, bọn họ lại té xuống. Thuốc phiện sống tán đi, Lục Thế Viễn cùng Quy Tiểu Thánh nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn đến kiến vương bốn yêu. Bọn họ có cổ khóc không ra nước mắt cảm xúc đang ở tràn ngập ra. Chư vị đại ca, quấy rầy, cáo từ. Lục Thế Viễn cùng Quy Tiểu Thánh phản ứng kịp, không cần nghĩ, đứng dậy quay đầu lại liền hướng cửa ra chạy. Bắt bọn hắn lại, phải sống. Thử vương chứng kiến chẳng yêu ti nhân, ánh mắt hơi sáng lên, hắn có chủ ý, hắn cần con tin, chỉ cần có người chết hắn mới có cơ hội chạy trốn một kiếp này. Chung quanh thử yêu nhóm động rồi, tất cả đều hướng Lục Thế Viễn cùng Quy Tiểu Thánh nhào qua tới. Kiến Vương bọn họ nghe được bắt sống, cũng ý thức được Thử Vương đang có ý gì, dồn dập phái ra thủ hạ của mình vây công đi lên. Bà, hôm nay là không thể không đại xuất huyết. Lục Thế Viễn không dám dừng lại, biết không nhanh chóng thoát thân liền cùng nhau chơi lò. Vội vàng từ trong lòng móc ra các loại phù thuật cùng một lần pháp khí. Hắn có điểm luyến tiếc, bởi vì đây là hắn toàn bộ gia sản, có thể làm thoát thân, hắn không thể không xuất huyết nhiều. Đi chết đi, xem ta bạo liệt phù, sạch yêu hỏa phù, kim cương phá ấn thuật, vạn kiếm mưa. Lục Thế Viễn vì thoát thân, cũng không để ý cái này động phủ có thể hay không bị hắn nổ sụp, một lần đem trên người phù thuật, cùng một lần pháp khí tất cả đều nhìn về phía vây đánh yêu đàn. Oanh oanh oanh, có tiền chính là cho lực, đại lượng phù thuật cùng một cái tính pháp khí đập xuống, đem vây đánh tiểu yêu nổ chết, hất bay. Còn lo lắng làm gì, mau trốn. Lục Thế Viễn chứng kiến chung quanh tiểu yêu đều bị hắn tạc ngây ngẩn cả người, vội vã lôi kéo Quy Tiểu Thánh hướng ra phía ngoài chạy đi. Một đám phế vật này cũng có thể khiến người ta trốn thoát. Quỷ Vương nổi giận, hắn cảm giác nhiều như vậy thủ hạ đều là ăn cơm khô, dễ dàng như vậy đã bị hai nhân loại cho hù dọa. Hắn cũng không trang thanh cao, lên đường chuẩn bị tự mình đi bắt hai người kia loại. Quỷ Vương, nhớ kỹ bắt sống, có thể có nhiều như vậy bùa vàng cùng pháp khí, thân phận của hai người này khẳng định không đơn giản. Bắt bọn hắn lại, chúng ta nói không chừng có thể bức bách Trảm Yêu Ti nhượng bộ, thậm chí để cho chúng ta thoát thân. Thử Vương chứng kiến Quỷ Vương lên đường, lo lắng Quỷ Vương chẳng phân biệt được nặng nhẹ đem người làm cho chết rồi, vội vàng hướng Quỷ Vương nhắc nhở. Không cần phải ngươi nhắc nhở, trong lòng ta so với ngươi rõ ràng. Quỷ Vương trở về hết một câu nói, liền không quay đầu lại hướng Lục Thế Viễn hai người bọn họ đuổi theo. Các vị, bắt hai cái không đủ bảo hiểm, ta ở đi bắt càng nhiều hơn kiếp mã trở về. Thử Vương tuy là nói như vậy, nhưng hắn đi bắt người không là mục đích, hắn là muốn đi tìm lối ra. Hắn nhát gan, hắn chỉ tin tưởng chính mình, đem mệnh giao cho Cốt Vương trên tay bọn họ chính là ngu xuẩn. Ở yêu giới trung thiên vạn chớ tin còn lại yêu quái, có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Thử Vương đi bắt Trảm Yêu Sứ, ta đây đi xem có hay không những đường ra khác. Kiến Vương minh bạch Thử Vương suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nghĩ chờ chết ở đây, mượn lần này cơ hội hắn cũng hành động đơn độc đứng lên. Hai cái ngu ngốc, đều lúc này, không đoàn kết còn hành động đơn độc. Tai vạ đến nơi riêng phần mình phi, câu châm ngôn này thực sự là một chút cũng không có nói sai. Cốt Vương biết rõ bọn họ đối mặt khốn cảnh, tuy là hắn khi Thử Vương cùng Kiến Vương có tư tâm, nhưng lúc này hắn cũng lười để ý biết Thử Vương cùng Kiến Vương. Hắn không hành động là không được, bởi vì hắn cũng không nghĩ chờ chết ở đây. Dày đặc như vậy sinh nhân khí hơi thở, ở loại địa phương này chính là một chiếc sáng người đèn, muốn chạy, đơn giản là nằm mộng. Quỷ Vương nhắm mắt lại cảm ứng được Lục Thế Viễn hai khí tức của người. Không phải quẹo vào đường vòng, nhắm ngay Lục Thế Viễn hai người phương hướng, trực tiếp đụng tới. Hắn xuyên tường, xuyên qua từng cái thông đạo thạch bích chợt hiện ở Lục Thế Viễn hai người đằng trước. Làm sao bây giờ? Quy Tiểu Thánh nhìn về phía bên cạnh Lục Thế Viễn, hỏi hắn là tách ra trốn, vẫn là đánh. Còn muốn hỏi, đánh. Lục Thế Viễn nói xong cũng xốc lên đóng đinh quan tài hướng Quỷ Vương đinh đi. Liền tại tiếp cận Quỷ Vương lúc, Lục Thế Viễn đột nhiên lật một cái lăn, trực tiếp tránh khai Quỷ Vương xông vào khác một cái lối đi bên trong. Điều này làm cho Quỷ Vương không kịp đề phòng, khi hắn nhìn về phía Quy Tiểu Thánh lúc, phát hiện đã sớm tìm không thấy Quy Tiểu Thánh thân ảnh. Hai cái tiểu tử, dám trêu chọc ta. Quỷ Vương biết hai tiểu tử này tách ra chạy rồi, cũng không do dự, bay thẳng đến Lục Thế Viễn đuổi theo. Vì sao truy Lục Thế Viễn? Không có gì khác, bởi vì Lục Thế Viễn làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi đại gia, vì sao truy ta, không đuổi hắn? Lục Thế Viễn chứng kiến Quỷ Vương hướng hắn đuổi theo, gấp đến độ muốn chửi má nó. Quỷ Vương không có trả lời, tốc độ nhanh chóng làm cho Lục Thế Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, chậm thần gian, Quỷ Vương xuất hiện sau lưng Lục Thế Viễn, quỷ ấn hướng Lục Thế Viễn phía sau ấn vào. Lục Thế Viễn cảm giác được phía sau đột nhiên âm trầm hàn ý, không cần suy nghĩ, xoay người một cái đóng đinh quan tài liền hướng về sau đinh đi. Đóng đinh quan tài tiêm cùng quỷ thủ vừa tiếp xúc, Quỷ Vương quỷ thủ liền phát sinh khói xanh. Cảm giác được đau đớn Quỷ Vương, trên người quỷ lực chấn động, mạnh mẽ đem Lục Thế Viễn đánh bay ra ngoài. Đáng chết, đây là cái gì pháp khí, đã vậy còn quá khắc chế ta. Lục Thế Viễn tuy là ngã tại trên thạch bích, nhưng Quỷ Vương vẫn là hết sức kỵ cấm nhìn lấy Lục Thế Viễn, trong tay đóng đinh quan tài. Sợ rồi sao, sợ tốt nhất cút ngay, không phải vậy tiếp theo đinh, ta đóng vào tim của ngươi chỗ, để cho ngươi hồn phi phách tán. Lục Thế Viễn đứng lên, cố giả bộ chấn định uy hiếp Quỷ Vương. Ha ha ha, Quỷ Vương chứng kiến Lục Thế Viễn cố giả bộ chấn định dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Ngươi pháp khí là lợi hại. Có thể bản thân ngươi liền không sao được, thất phẩm tu vi, ngươi tối đa có thể đối phó 300-400 năm đạo hạnh yêu ma. dù cho có cái này pháp khí thêm trợ, cực hạn của ngươi tối đa cũng là có thể đối phó 500 năm đạo hạnh tả hữu yêu ma. Ta hơn 600 năm đạo hạnh, đến gần vô hạn 700 năm, tại loại này xui chi địa sinh tồn, dù cho ta không phải chân chính quỷ vương, sức chiến đấu của ta cùng chân chính quỷ vương cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ngươi pháp khí là không tệ, đối với chúng ta trên bản chất chênh lệch không cách nào bù đắp. Quỷ vương không khách khí bắt được lục thế viễn đoạn bản. Hành, bị ngươi xem phá thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta. Lục thế viễn dùng đóng đinh quan tài cắt cánh tay, làm cho trên cánh tay huyết dịch lưu ở đóng đinh quan tài bên trên, có lục thế viễn dòng máu, đóng đinh quan tài tản mát ra chấn dương chi khí mạnh hơn. Không, tốt pháp khí, đáng tiếc cùng ta tương khắc, không phải vậy ta không ngại ta nhiều nhất kiện vũ khí. Quỷ vương nhìn nhiều đóng đinh quan tài liếc mắt, một giây kế tiếp hắn trực tiếp ra chiêu, đỏ như máu có chứa âm hối khí cự đại quỷ chảo đột nhiên xuất hiện, hướng lục thế viễn bắt tới. Chấn lục thế viễn rót ra tất cả huyền lực gia chú ở đóng đinh quan tài bên trên, hướng cự đại quỷ chảo chấn tới. Vừa đụng chạm, lục thế viễn cắn chặt răng ngân, chân trượt đi ra ngoài, hắn còn có thể cật lực gánh vác, có thể quỷ vương một tăng lực, lục thế viễn liền bay ra ngoài. Này cũng có thể bỏ dậy, xem ra không đem ngươi tứ chi cắt đứt, ngươi là không thành thật. Chứng kiến đánh vào trên thạch bích rơi xuống lục thế viễn vẫn còn ở chật vật đứng lên, quỷ vương lại một lần ngưng tụ ra quỷ chảo hướng lục thế viễn chụp tới. Muốn gãy ở nơi này sao? Lục thế viễn rất không cam tâm, nhưng hắn biết hắn cái trạng thái này căn bản gánh không được quỷ vương một kích này. Liền tại quỷ thủ muốn đè vào lục thế viễn lúc, một đạo bóng trắng xuất hiện, đem quỷ thủ cho đánh tan. Trắng, Bạch Ngọc Thành, lục thế viễn nhận ra cứu hắn quỷ, từng là kim bài trảm yêu sứ một thành viên Bạch Ngọc Thành. Đi, hắn để ta đến đối phó. Bạch Ngọc Thành nhìn chằm chằm quỷ vương nói rằng, tạ, cảm ơn, lục thế viễn mặc dù không biết Bạch Ngọc Thành tại sao phải tới vạn xương khô hố. Nhưng hắn biết mình lưu lại chỉ biết cản trở. Chỉ có thể hướng Bạch Ngọc Thành biểu thị cảm tạ, liền hướng về sau triệt hồi. Quỷ vương còn muốn xuất thủ ngăn lại lục thế viễn, nhưng hắn bị Bạch Ngọc Thành ngăn cản. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi đã sớm không phải trảm yêu sứ, ngươi cũng thành quỷ, tại sao còn muốn trợ giúp trảm yêu sứ? Nhập quỷ vương nghe qua có quan hệ cổ Ngọc Thành sự tình, nhưng hắn không minh bạch cổ Ngọc Thành đều được quỷ, vì sao còn tham gia trảm yêu sứ công tác? Ta chỉ nghĩ bù đắp ta sở phạm sai lầm mà thôi. Nghe được câu này, quỷ vương biết cùng Bạch Ngọc Thành không có đàm luận, hắn trực tiếp động thủ. Cổ Ngọc Thành khi còn sống là kim bài trảm yêu sứ, biến thành quỷ tự nhiên không kém, thêm lên hắn khi còn sống may mắn được đã đến mấy thiên quỷ tu quyết, dựa vào quỷ quyết hắn tốc độ phát triển rất nhanh, tu vi không kém quỷ vương bao nhiêu. Thực lực kém không nhiều lắm, cái kia hai quỷ tự nhiên đánh sinh động, chính là ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Lục đại nhân, bên này có động tĩnh. Lục Trạch lãnh đạo chủ lực là hoàn thiện nhất. Trong đội ngũ kim bài trảm yêu sứ thì có mấy cái, vừa nghe đến có động tĩnh, Lục Trạch lập tức mang lĩnh đội ngũ chạy đi. Đại nhân, là cổ Ngọc Thành cùng quỷ vương đánh nhau. Trảm yêu sứ vội vàng hướng Lục Trạch bẩm báo nói. Đưa bọn họ vây quanh. Lục Trạch truyền đạt mệnh lệnh, một đám trảm yêu sứ toàn bộ hướng cổ Ngọc Thành cùng quỷ vương vây lại. Quỷ vương thấy lớn nhóm trảm yêu sứ xông tới, biểu tình biến đổi, vội vã tránh thoát cổ Ngọc Thành, hướng trong động sâu đâm vào biến mất không thấy. Cổ Ngọc Thành phản ứng chậm một bước, bị trảm yêu sứ nhóm vây cùng. Cổ Ngọc Thành cảm giác được phiền toái, hắn là triều đình tội phạm bị truy nã, ở bên ngoài trảm yêu sứ có lẽ đối với hắn mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ hắn bị vây lại, hắn nhớ muốn thoát thân sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cổ Ngọc Thành, ngươi tới này có mục đích gì? Lục Trạch nhìn lấy cổ Ngọc Thành hỏi. Không muốn nhìn thấy có người thương vong, nghĩ tới giúp các ngươi giảm bớt áp lực. Cổ Ngọc Thành suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thành thật nói. Ngươi đã không phải là trảm yêu sứ, ngươi là triều đình tội phạm bị truy nã, chúng ta không cần ngươi bang, hơn nữa ngươi cũng không nên tới nơi đây. Lục Trạch nhíu mày nói rằng, có thể ta đã tới, ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào? Cổ Ngọc Thành nói thẳng hỏi, tránh ra, thả hắn đi. Lục Trạch nhiều vẫy tay để cho thủ hạ cho cổ Ngọc Thành nhường ra một con đường. Lục Trạch, hắn chính là triều đình tội phạm quan trọng, ngươi nếu như bắt hắn cho thả. Việc này chọc ra đi, bị hoàng hậu biết, ngươi mà đắc tội với hoàng hậu. Đắc tội hoàng hậu, hôm nay ngươi ở vạn xương khô hố làm hết thảy đều uổng phí. Muốn làm phó thống lĩnh không có khả năng, thậm chí ngươi có thể rước họa vào thân. Bên cạnh Trung Hoa Chính hướng Lục Trạch nhắc nhở. Cùng với đắc tội hoàng hậu, ta càng không muốn làm cho tất cả trảm yêu sứ thất vọng đau khổ. Nếu như người có công đều giống như cổ Ngọc Thành giống nhau, chịu đến bá quyền chỉ có thể yên lặng chịu được. Chúng ta đây trảm yêu sứ bảo vệ là chính nghĩa, vẫn là vô pháp vô thiên bá quyền. Lục Trạch lời nói làm cho hiện trường trảm yêu sứ đều trầm mặc. Yên tâm, ta có dựa, dù cho bị hoàng hậu biết chuyện ngày hôm nay, ta tối đa không đảm đương nổi phó thống lĩnh, ta cùng ta người nhà không có việc gì. Lục Trạch lời nói làm cho còn lại kim bài trảm yêu sứ đang không có lo lắng, dù sao bọn họ đều đoán được Lục Trạch sau lưng chỗ dựa vững chắc là ai. Có cái kia vị ở, hoàng hậu ở làm sao trách tội Lục Trạch cũng muốn lo lắng bảy phần. Còn lại Trảm Yêu Sứ nhìn thấy Lục Trạch có thể làm ra quyết định như vậy, trong lòng đều đối Lục Trạch có càng nhiều hơn tán thành cảm giác. Chứng kiến còn lại Kim Bài Trảm Yêu Sứ cũng không có ý kiến, bọn họ liền không ở đem Cổ Ngọc Thành vây quanh, xoay người phản hồi Lục Trạch bên người, không ở quản Cổ Ngọc Thành đi ở. Ngươi sẽ là một cái tốt thống lĩnh. Cổ Ngọc Thành nghe được Lục Trạch cùng còn lại Kim Bài Trảm Yêu Sứ đối thoại, cũng từ đó nghe ra Lục Trạch đem là nhiệm kỳ kế phó thống lĩnh, trong lòng không khỏi đối với Lục Trạch kính nể không ít. Dám ở thăng chức giai đoạn bắt hắn cho thả, không phải người bình thường có thể làm được. Ly khai Vạn Xương Khô Hố, nơi này yêu ma dường như thu được về châu chấu, chúng ta có thể giải quyết. Ngươi dù sao cũng là triều đình tội phạm quan trọng, mời không để cho chúng ta khó xử. Lục Trạch hướng về phía gần rời đi Cổ Ngọc Thành nói rằng. Cổ Ngọc Thành nhìn Lục Trạch một cái, suy nghĩ một chút liền gật đầu ly khai. Tiếp tục đi tới, đem yêu ma phạm vi hoạt động áp xúc đến một chỗ đi. Lục Trạch mang theo chúng Trảm Yêu Sứ tiếp tục xuất phát. Cho ta đào, không muốn chết ở chỗ này, cho ta thêm bà kính đào. Thử Vương vì mạng sống, không thể không làm lên lão bổn hành, con chuột trời sinh biết đào lỗ, càng chưa nói thành yêu thử yêu. Dòng nước ngầm có Thử Vương kinh nhạc, hắn không có hướng dòng nước ngầm đào, thượng tầng có Trảm Yêu Sứ, hắn cũng không có đi lên tầng đào. Hắn là chọn một cái lối rẽ từ đó bụng tránh khai Trảm Yêu Sứ lên trên đào. Vì sao không mang theo Cốt Vương bọn họ, bởi vì hắn cần Cốt Vương bọn họ giúp hắn ngăn chặn Trảm Yêu Sứ. Không phải vậy hắn ở đâu ra thời gian đào lỗ. Cho rằng bắt lại một hai Trảm Yêu Sứ, Trảm Yêu Ti sẽ thỏa hiệp. Đơn giản là nằm mộng, Trảm Yêu Ti nếu như dễ dàng như vậy thỏa hiệp, bọn họ thì không phải là Trảm Yêu Ti. Đừng trách ta không nói tình nghĩa, lần này Trảm Yêu Ti khí thế hung hung, chống lại là không có ích lợi gì, có thể trốn một cái mới là đạo lý lớn. Vì để cho ta có thể an toàn chạy trốn, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ngăn chặn bọn họ. Thử Vương nghĩ đến Cốt Vương bọn họ. Liền hy vọng bọn họ có thể vì chính mình kéo dài thêm một chút thời gian. Đại vương, không xong, Thử Vương kinh nhạc thử triều từ bốn phương tám hướng hướng chúng ta công tới rồi. Các huynh đệ của chúng ta căn bản không chịu nổi Thử Vương kinh nhạc thử triều, đang ở liên tục bại lui, bọn họ rất nhanh thì công tới nơi này. Tiểu Thử Yêu vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo nói. Làm sao sẽ, Thử Vương kinh nhạc là làm sao tìm tới nơi này? Hắn không phải chỉ coi chừng thông đạo bất công, làm sao đột nhiên công tới? Thử Vương luống cuống. Hắn đương nhiên biết hắn cùng Thử Vương kinh nhạc không phải một cái cấp bậc, đối mặt Thử Vương kinh nhạc liền cùng một thùng nước cùng như lớn lớn hồ so sánh với. Đột phá vòng vây, nhanh chóng đột phá vòng vây. Thử Vương không dám ở đào lỗ, đầy đầu chỉ muốn đột phá vòng vây, đàn chuột nghe theo hắn triệu hoán, toàn bộ hướng một cái phương hướng nếm thử đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng là đối mặt Thử Vương kinh nhạc vô cùng vô tận thử triều, Thử Vương đàn chuột căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh bị Thử Vương kinh nhạc thử triều vây lại không có đường ra trong thông đạo. Chờ các loại Thử Vương thủ hạ còn dư lại không có mấy, bề chuột thử triều mới chỉ có dừng động tác lại. Ngươi cũng là đủ âm trầm, làm cho còn lại yêu ma đi hấp dẫn lực chú ý, ngươi mang cùng với chính mình chủng tộc muốn đào động chạy trốn. Bề chuột hút đầu yên, vỗ có chứa sóng cảm giác vòng hoa văn cái bụng đi ra. Tha ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thử Vương chứng kiến bề chuột bên cạnh mấy cái mã tử, hắn nhận ra, mấy cái này mã tử đã từng giống như hắn, đều là kinh thành các nơi Thử Vương. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị bề chuột thu phục. Vì mạng sống, Thử Vương ý đồ đầu nhập bề chuột môn hạ. Lão đại ta chuyên ăn ác yêu, ta cũng không dám cõng lão đại ta thu ác yêu, ngươi còn là trở thành lão đại ta khẩu phần lương thực tốt lắm. Bề chuột ghét bỏ nhìn lấy Thử Vương nói rằng. Thử Vương vừa nghe biết không hy vọng, lúc này bạo khởi hướng bề chuột đánh tới, ý đồ bắt lại bề chuột từ nơi này đào sinh. Mấy cái mã tử động rồi, căn bản không cho Thử Vương tiếp xúc bề chuột cơ hội. Đối mặt cùng cấp bậc mấy cái mã tử, Thử Vương chỉ có thể dưng dưng bị bắt. Không phục, ta không phục, dựa vào cái gì ngươi là có thể bị Hắc Đế coi trọng, chúng ta lại không được. Ai ngay từ đầu đã nghĩ làm ác, còn không là bị nhân loại bức cho. Thử Vương bị mấy cái mã tử đè xuống đất, như trước không phục đối địch lấy bề chuột. Ta cho ngươi biết vì sao. Bề chuột đi tới Thử Vương trước mặt, hướng phía Thử Vương mặt văng một điếu thuốc. Bởi vì ta có thể ngăn chặn trong lòng tham niệm. Bởi vì ta chịu được nhàm chán, có thể an phận thủ thường. Mấu chốt nhất một cái, ngươi biết là cái gì không? Phát nhai tử không? Không có gì khác, bởi vì vận khí của ta tốt. Bề chuột nói xong, lại văng Thử Vương một điếu thuốc. Mang đi bề chuột cũng lười để ý biết Thử Vương, làm cho mã tử nhóm đem Thử Vương giải đi. Cầm xuống một cái là được, những thứ khác vẫn là giao cho Lục Trạch a. Bề chuột suy nghĩ một chút, quyết định không ở đối với Cốt Vương bọn họ động thủ, giao cho Lục Trạch bọn họ, hắn chỉ để ý phong bế lối ra liền được. Thả ta đi có được hay không? Ta không thấy gì cả. Hằng không nghĩ tới chính mình biết xui xẻo như vậy, tìm không được Quy Tiểu Thánh không nói, còn đụng tới đang ở đào lỗ nói muốn chạy trốn Kiến Vương. Kiến Vương nhìn thấy hắn là ngự thường sử dụng, tự nhiên không chịu thả hắn rời đi. Ngươi cũng chứng kiến ta đào lỗ đạo, ta còn dám để cho ngươi đi, để cho ngươi ly khai đi tìm những người khác qua đây vây giết ta sao? Kiến Vương ý tưởng giống như Thử Vương, cũng nghĩ đào lỗ nói thoát đi vạn xương khô hố, ai nghĩ đào đào bị Hằng đụng thấy rồi, dĩ nhiên là có một màn này. Ta đối với Trảm Yêu Ti không có lòng trung thành, gia nhập vào Trảm Yêu Ti chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Ta sẽ không ngốc đến vì Trảm Yêu Ti liều sống liều chết, ngươi thả ta đi, ta cho rằng không có gì cả thấy. Hằng rất bất đắc dĩ nói rằng, cút ngươi xe buýt tử, lên cho ta. Kiến Vương tự nhiên không tin cái này quỷ nói, vì có thể an toàn thoát đi, nhất định phải trừ bỏ Hằng. Vì sao ta cuối cùng đụng tới tu vi so với ta cao yêu quái? Hằng rất bất đắc dĩ, nhưng vì mạng sống, hắn không thể không cùng biến dị mã đàn kiến giết chóc đứng lên. Có động tĩnh Quy Tiểu Thánh cùng Lục Thế Viễn tách ra không lâu, liền triệt để ở trong đường hầm mất phương hướng, bây giờ nghe có thanh âm đánh nhau, hắn cũng không để ý, hướng phía có động tĩnh phương hướng chạy đi. Hằng ca, vừa đến hiện trường, Quy Tiểu Thánh liền thấy Hằng ca bị một đám biến dị mã đàn kiến cho vây công, hắn không cần suy nghĩ, liền đi lên hỗ trợ. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi nhảy ra làm gì? Ngươi tu vi so với ta 5.4 yếu, ngươi có thể đến giúp ta gấp cái gì, cuối cùng còn không phải là kéo ta chân sau. Ngươi liền không thể dài một chút đầu óc, không biết chạy đi tìm những người khác tới trợ giúp. Hằng chứng kiến Quy Tiểu Thánh nhảy ra, tức giận đến hắn mắng Quy Tiểu Thánh ngu xuẩn. Hằng ca, ta thấy ngươi có nguy hiểm, liền đầu óc nóng lên nhảy ra ngoài. Hơn nữa ta khả năng thật không có đầu óc, ta ở động đường bên trong đã sớm mất phương hướng. Để cho ta tìm những người khác đến giúp đỡ, khả năng ta vừa đi liền cũng tìm không được nữa trở về tới nơi này đường. Quy Tiểu Thánh vẻ mặt xấu hổ nói rằng, ta làm sao mang ra khỏi ngươi cái đồ chơi này, biết rõ không giúp được ta gấp cái gì, vì sao còn nhảy ra tặng đầu người. Ngươi ẩn núp không được sao, dù cho ta chết, ít nhất, còn có một cái giúp ta nhặt xác người. Hằng gánh vác biến dị mã đàn kiến tiến công, dù cho hắn sớm đã vết thương trùng chất, nhưng hắn vẫn là tùy thời tìm cơ hội muốn đem Quy Tiểu Thánh đưa đi. Ngoài miệng mắng Quy Tiểu Thánh, có thể Quy Tiểu Thánh ở trong lòng hắn vẫn là đệ đệ hắn. Mặc dù không là ruột thịt, nhưng thắng được thân sinh. Vì thế, hắn ngay cả mạng đều có thể không cần. Yêu giới cách sinh tồn là tàn khốc, không sai. Nhưng cũng có run rẩy nhỏ bé có thể thấy được tinh quang, không phải sao? Hằng ca, làm sao vì ngươi nhặt xác, đám này con kiến hung rất, một ngày ngươi ngã xuống, chính là bị bọn họ ăn khô khốc sạch sạch. Ta không cho hứa Hằng ca ngươi ngã xuống. Phải ngã cũng là ta đệ một cái ngã xuống. Quy Tiểu Thánh có 300-400 năm đạo hạnh, thêm lên bản thể hắn là ô quy, phòng ngự tương đối mạnh, nhưng cũng không chịu nổi mã đàn kiến cắn xé. Lúc này hắn cũng toàn thân vết thương trùng chất. Hằng ca, ngươi muốn làm gì? Quy Tiểu Thánh bị Hằng kéo lại, cũng bị coi thành đống cát quăng đứng lên. Làm ca ca, tại sao có thể làm cho đệ đệ ngã vào đằng trước, ngươi đi cho ta. Hằng đem hết toàn lực ở mã đàn kiến trung xé mở ra một đạo yếu chỗ rách. Xốc lên Quy Tiểu Thánh chuyển vài vòng tụ lực. Hướng phía yếu chỗ rách ném ra ngoài. Hằng ca ngươi, Quy Tiểu Thánh đụng vỡ mã đàn kiến vòng vây đột phá vòng vây đi ra, lăn trên mặt đất vài vòng bò dậy hắn cái kia còn không biết Hằng ca đây là, vì cứu hắn. Chứng kiến hãm sâu mã đàn kiến bị vây công Hằng ca, hắn gấp rồi. Còn lo lắng làm gì, chạy a! Hằng hướng Quy Tiểu Thánh hô. Bắt hắn lại, đừng làm cho hắn chạy rồi. Kiến Vương chứng kiến Quy Tiểu Thánh đột phá vây quanh, vội vã phân ra một bộ phận binh lực hướng Quy Tiểu Thánh đuổi theo. Hằng ca, chịu đựng, ta cái này liền đi tìm viện binh tới trợ giúp. Nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải chờ ta trở lại. Quy Tiểu Thánh song đồng hồng nhuận, chứng kiến Hằng ca vết thương chồng chất lại thở hổn hển dáng dấp, hắn lo lắng hắn chuyến đi này, hắn khả năng liền tại cũng không thấy được Hằng ca. Nhưng này không tám là Hằng ca đem hết toàn lực mới đem hắn ném ra tới, hắn không thể lại xông vào làm cho Hằng ca làm hết thảy đều uổng phí. Chứng kiến mã đàn kiến đuổi tới, Quy Tiểu Thánh không dám ở do dự. Quay đầu lại bỏ chạy, ý đồ nhanh chóng tìm được bộ đội tiếp viện tới trợ giúp. Hằng chứng kiến Quy Tiểu Thánh thoát đi, trong lòng khó tránh khỏi tùng một khẩu khí. Hắn không hề từ bỏ chống lại, dù cho hắn đã sức cùng lực kiệt, hắn cũng có dục vọng cầu sinh. Không bao lâu, Hằng nội tâm lại thắt. Bởi vì hắn chứng kiến Quy Tiểu Thánh từ một cái lối đi khác chạy trở lại, phía sau có đàn kiến truy, nơi này con kiến số lượng càng nhiều, tiền hậu giáp kích, Quy Tiểu Thánh ở một lần bị mã đàn kiến bao vây lại. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi tại sao lại chạy trở lại? Hằng tức giận đến thân thể đều run rẩy quát lên. Hằng ca, xin lỗi, thật sự là nơi này thông đạo quá phức tạp, bốn phương thông suốt không nói, còn không có vật tham chiếu, chạy chạy, ta không biết thế nào lại chạy trở lại. Quy Tiểu Thánh tự trách lại xấu hổ vô cùng đáp. Còn lo lắng cho ngươi chạy mất, mang đến một đống lớn giúp đỡ đối phó ta,